Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3050. Đệ 3050 chương có thể đi ngang. Nguyên bản những cái đó đã đầu phục đệ nhất trang thế lực cao tầng đang ở khổ không nói nổi. Nghĩ tương lai muốn như thế nào nghênh đón cổ gia trả thù. Ai biết phong cách biến đổi, trang chủ cư nhiên thành cổ gia hỗn thế ma vương bảo bối đồ đệ. Càng bởi vậy giận chó đánh mèo cổ gia chi nhánh phải tiến hành tra rõ. Như vậy chuyển biến làm cho bọn họ thật lâu mới phản ứng lại đây. Tiếp theo chính là vì này chấn động, còn hảo phía trước ngại với trong cơ thể độc tố chỉ là khuyên bảo trang chủ vài câu mà không có mở miệng phản nàng, nếu không chờ đợi xét nhà diệt tộc chính là bọn họ. Cổ gia chi nhánh ở hỗn thế đại ma vương trước mặt chiến lực đều bất kham một kích. Tùy ý chọc một chọc liền phá, càng đừng nói bọn họ, hiện tại cũng quả nhiên ứng trang chủ nói, đi theo nàng có thịt ăn. Nếu không liền chờ độc phát thân vong đi, bọn họ lúc này một phen chua xót một phen nước mắt. Quá may mắn lúc trước ngại với chúng độc không thể không quy thuận đệ nhất trang. Hiện tại quả thực chính là cái trời giáng bánh có nhân nện ở trên đầu. Có hỗn thế đại ma vương cùng cổ gia che chở, đệ nhất trang còn không thể ở Bắc vực đi ngang mới là lạ. Lúc này phía trước đầu nhập vào Ngu Thanh Thiển người đều sôi nổi kinh ra một phen hãn. May mắn chính mình phía trước quyết định, càng quyết tâm về sau phải hào hào đi theo trang chủ nện bước đi. Tuyệt đối không hề kéo chân sau, mà Bắc vực thành không ít thế lực lớn cũng ở may mắn phía trước còn hào không có đối, đệ nhất. Trang nghiêm khắc đả kích tìm cha. Tuy rằng bọn họ chuẩn bị chờ, đệ nhất trang, lại phát triển lớn mạnh một ít hào trực tiếp hái thành. Thục trái cây, hiện tại lại đem những cái đó tính toán cùng chú ý hoàn toàn từ trong đầu biến mất đến không còn. Một mảnh, cũng âm thầm quyết định từ nay về sau phải hào hào cùng, đệ nhất trang, giao tiếp. Nhất định phải lấy giao thiện là chủ, ngàn vạn không thể trở mặt a. Nếu không nghênh đón bọn họ chính là cổ gia hỗn thế đại ma vương trả thù. Không thấy được một cái cường đại chi nhánh nhân ra mở miệng nói trục xuất liền trục xuất sao. Choáng váng mới đi cùng hỗn thế ma vương đối nghịch, trước kia hắn niết bàn kính là có thể ở Bắc vực thành hoành ở đi. Hiện tại thăng cấp đến vĩnh hằng kính, ai còn có thể ngăn chặn hắn mũi nhọn. Cổ Diễm nổi danh không đơn thuần chỉ là đơn giản là hắn là cổ gia nhất được sủng ái tiểu thiếu gia. Tuổi trẻ thời điểm các loại nháo sự, còn có rất lớn nhân tố là hắn bản thân thiên phú thực lực vượt qua thử thách. Hắn cùng những cái đó chỉ dựa vào gia tộc mông ấm ăn chơi trác táng nhị thế tổ là hoàn toàn bất đồng. Cổ Duệ còn muốn mở miệng thỉnh cầu, lại bị hình pháp đội người trực tiếp kéo đi xuống. Không gặp tiểu công tử thực không kiên nhẫn sao? Người này chẳng những là cái túng bao, còn sẽ không xem ánh mắt, xứng đáng bị như vậy xử trí. Trừ bỏ Cổ Duệ ngoại, trung niên nam tử cùng tóc đen lão già cùng với mặt khác cổ gia người đều bị đột nhiên xuất hiện. Hình pháp đội mang ly nơi này, hiển nhiên là muốn mang về, hảo hảo tâm sự. Cổ gia hình pháp đội uy danh cũng thực thịnh. Một khi tiến vào bọn họ, hổ khẩu, liền không có mấy cái có thể bình thường đi ra. Đối điểm này Cổ Diễm là phi thường yên tâm ân đi, sư phó. Chúng ta đi vào ngồi ngồi đi, thấy phía dưới người tầm mắt đều dính ở chính mình cùng sư phó trên. Người, Ngu Thanh Thiển nhưng không có làm người đương hầu xem thói quen. Cổ Diễm thu liễm khởi lạnh lẽo cùng tức giận, khẽ cười nói, hảo a. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiển đối phía dưới Phong Linh Ngọc vẫy vẫy tay. Mau tới gặp ngươi sư công. Phong Linh Ngọc lúc này đối Cổ Diễm ôm cực đại sùng bái chi tình. Một cái lắc mình liền vọt lại đây. Ngọc Nhi gặp qua sư công. Cổ Diễm đầu tiên là ngẩn người. Thấy Phong Linh Ngọc khuôn mặt cùng Ngu Thanh Thiển có vài phần tương tự lại họ Phong. Một chút phản ứng lại đây. Này không phải là ngươi nhi tử đi. Cổ Diễm kinh ngạc mười phần nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi. Ngu Thanh Thiển dung mạo nhìn qua liền 20 tuổi tả hữu. Phong Linh Ngọc 17-18 tuổi bộ dáng. hai người căn bản không giống như là mẫu tử, đảo như là tỷ đệ. Hết chương.